Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3607, cự phủ lần thứ hai hô hoán, ngươi chắc chắn chứ, huyết y nhân một hai lần khuyên bảo đạo lăng từ bỏ. Điều này làm cho đạo lăng nghiêm trọng hoài nghi hắn đến cùng có mục đích gì. Xem ra lạnh khốc vô cùng, kỳ thực đang lo lắng hắn an toàn. Nghĩ rõ ràng, đạo lăng gật đầu, tiền bối đều có thể mở ra. Sinh tử do ta rất nghĩ mở mang trong truyền thuyết mạnh nhất thử thách. Hảo, vậy thì như ngươi mong muốn. Huyết y nhân cũng có chút căm tức, tiểu tử này không nghe khuyên bảo, một hai lần muốn chết. Hắn một tay áo đánh tới đi, nổ ra phủ đầy bụi vạn cổ đệ nhị môn hộ. Cái cửa này tràn ngập cổ xưa khí tức, đã vô tận năm tháng chưa từng mở ra. Mở ra đồng thời nương theo như vực sâu biển lớn ánh kiếm. Trong này tựa hồ có một cái cổ biển kiếm ở này ẩn núp, bất cứ lúc nào đều có thể bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất. Thế nhưng này một tia khí tức lại làm cho đạo lăng nội tâm vui vẻ. Hắn không nghĩ tới sẽ gặp phải như thế ly kỳ tao ngộ. Nhìn thấy đạo lăng sừng sốt, huyết y nhân bật cười nói, người trẻ tuổi, không liên quan, ta hiện đang đóng truyền thừa môn. Ngươi có thể đi tiếp thu cửa thứ nhất, nhưng là lần này không thể ở từ bỏ. Huyết y nhân vốn tưởng rằng đạo lăng sợ, không biết đạo lăng có tất thắng niềm tin. Hắn cau mày nói, tiền bối, ngươi làm sao đối với ta một chút lòng tin đều không có. Cửa ải này ta xông định, tuyệt đối có thể xông qua. Ngươi nói cái gì? Huyết y nhân tức giận đến kém chút giơ chân, căm tức nói, người trẻ tuổi, ngươi sức lực làm sao sẽ như vậy, sung túc, ta đều có thể báo cho ngươi. Thủ hộ giả chính là tổ kiếm trùng vô tận năm tháng đi ra thế hệ tuổi trẻ đáng sợ nhất vô địch chí tôn một trong. Hắn trên căn bản là bất bại, chiến lực kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Mặc dù là ngươi xông qua có thể cùng hắn đổ máu tới cùng, có thể ngươi như thường không cách nào qua cửa. Huyết y nhân nghiêm khắc mở miệng, chẳng bằng ta cùng tiền bối đánh cuộc. Đạo lăng cười nói, nếu là ta có thể xông qua, tiền bối đáp ứng ta một chuyện, không biết khả thi. Tiểu tử ngươi, huyết y nhân mặt có chút đen, cười nhạo nói, ta xem ngươi thực sự là không biết trời cao đất rộng. Cũng được, nếu ngươi cố ý như vậy, ta cũng sẽ không nói. Đừng nói một chuyện, coi như là 100 sự kiện, đều không có vấn đề. Đây chính là tiền bối nói, vạn bối đi một chút sẽ trở lại. Đạo lăng cười ha ha, trực tiếp bước vào truyền thừa đại môn bên trong, còn đi một chút sẽ trở lại. Huyết y nhân kém chút chửi ầm lên, tiểu tử này đem truyền thừa xem là cái gì, thủ quan giả làm sao có khả năng bị đánh bại dễ dàng. Cái này không gian truyền thừa bên trong đứng một cái bóng tóc bạc ngân đồng, hắn đứng ở chỗ này có thể nói một tôn vô địch thiên hạ kiếm tiên, toàn thể tràn ngập cắt rời vũ trụ luân hồi kiếm khí. Không thể không nói hắn rất mạnh, rất khủng bố, có thể nói vô địch chí tôn. Thế nhưng đạo lăng đã từng cùng hắn từng tao ngộ, hắn chính là bất hủ sơn ngũ thiên quan mạnh nhất thí luyện bên trong thập đại thủ quan giả vị cuối cùng tóc bạc kiếm tiên. Hắn thua với tiên vô địch, nhưng là ở bất hủ sơn ngũ thiên quan bài vị, đạo lăng cao hơn hắn. Bất quá người này quả nhiên là đáng sợ. Năm đó đạo lăng cùng hắn liều mạng, cái này bạch y kiếm tiên còn đem đạo lăng kích thương. Vì lẽ đó cái này thử thách đạo lăng không có không thể sẽ bị thua. Qua cửa hy vọng là 100% money cũng không trách huyết y nhân không dễ nhìn đạo lăng. Ngũ thiên quan thập đại thủ quan giả, tóc bạc kiếm tiên đánh bại thập đại vô địch Chí Tôn. Chỉ có tu với tiên vô địch, có thể thấy được hắn trình độ kinh khủng. Tiểu tử này, ai cho dũng khí của hắn? Huyết y nhân nhìn chằm chằm trong không gian bạch y kiếm tiên. Ở trong lòng thầm nói, ta cái kia bảo bối đồ đệ, cũng chỉ có thể ở dưới tay hắn kiên trì hơn trăm chiêu mà thôi. Mặc dù là đáng sợ nhất thời đại đến, hắn cũng có thể ở trong vũ trụ đứng hàng 10 vị trí đầu. Tiểu tử này có thể đánh bại hắn, đem huyết y nhân đánh chết hắn cũng không tin đạo lăng có thể làm được. Đây là người nào? Vô địch Chí Tôn, khủng bố đến mức tận cùng. Bọn họ đều là bất bại, vô địch, cùng cảnh giới ai có thể chém xuống bọn họ. Nhưng là coi nơi này mặt bùng nổ ra đại chiến thời khắc, huyết y nhân triệt để trầm mặc. Ầm ầm, toàn bộ không gian truyền thừa đều muốn ở trong run rẩy nổ tung. Đạo lăng triệt để tỉnh lại, con ngươi có thể nói vô thượng kiếm thai đang thức tỉnh. Cơ thể hắn tràn ngập ra ngập trời chùm sáng, có thể nói ngàn tỷ cổ binh hội tụ, bùng nổ ra không thể nào tưởng tượng được bão táp. Loại này chí cường khí thế, đã từng giết tới thế gian không người dám xưng tôn uy thế. Đạo lăng một thân hóa chín, ở biển kiếm bên trong quét ngang, đổ nát, vô tận ánh kiếm, mang theo khủng bố vô biên khí tức, hướng về bạch y kiếm tiên đánh tới. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Tiểu tử này dĩ nhiên là vô địch Chí Tôn. Huyết y nhân khó mà tin nổi, hắn đến cùng là làm sao tu luyện? Này bất quá chừng trăm năm mà thôi, cái này đạo lăng làm sao sẽ trở nên đáng sợ như thế? Mặc dù là huyết y nhân cảnh giới rất cao, đối phó đạo lăng rất dễ dàng, nhưng là nằm ở cảnh giới này, đạo lăng quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói. Trực tiếp cùng bạch y kiếm tiên triển khai chính diện chém giết. Thậm chí hắn uy thế dĩ nhiên áp chế bạch y kiếm tiên. Khái niệm này nghĩa là gì? Để huyết y nhân tê cả da đầu. Dĩ nhiên xuất hiện một cái đáng sợ quái vật, đem vô địch Chí Tôn đều có thể chém giết tồn tại. Ai? Hắn thở dài, có tác dụng gì? Đạo lăng lại không thể tu luyện tổ kiếm trùng truyền thừa. Bởi vì đạo cùng pháp của hắn đã tôn định, tổ kiếm trùng bồi dưỡng được mạnh nhất kỳ tài tóc bạc kiếm tiên, cũng không ngăn nổi đạo lăng. Như vậy tổ kiếm trùng chủ yếu nhất truyền thừa, đối với đạo lăng trợ giúp căn bản không lớn. Hắn gia nhập hay không tổ kiếm trùng, có vẻ như không có quá lớn ý nghĩa. Giao chiến phi thường kịch liệt, mặc dù là đạo lăng đã từng đánh gục quá tóc bạc kiếm tiên, lại giết hắn một lần đều phải tốn phí rất lớn khí lực. Đại chiến đến hơn 1000 hiệp, tóc bạc kiếm tiên gốc gác ra hết, cũng y nguyên không cách nào chống đối đạo lăng thế tiến công. Hắn vẫn bị giết rơi mất, nói cho đúng bị vạn đạo kinh sức mạnh bị đánh giết. Tóc bạc kiếm tiên đã đến đáng sợ nhất chiến lực lĩnh vực. Nhưng là kinh văn thuận tiện, đạo lăng vạn đạo kinh càng hơn một bậc, bằng không căn bản không có kết cục, bởi vì bọn họ đều là bất bại, vô địch. Qua cửa, huyết y nhân hít sâu một cái, nội tâm tất cả đều là chấn động. Chuyện này quả thật chính là một cái hoài thai, dĩ nhiên đánh gục tóc bạc kiếm tiên. Kỳ thực không gian truyền thừa yêu cầu, chỉ cần là kích thương hắn là được rồi. Nhưng là đạo lăng lại đánh gục tóc bạc kiếm tiên. Nếu là đặt ở tổ kiếm trùng cường thịnh thời đại, không biết bao nhiêu tổ kiếm trùng danh túc đánh vỡ đầu thu hắn làm đồ. Nhưng là huyết y nhân rất rõ ràng, đạo lăng không thể từ bỏ con đường của hắn, đi lên tổ kiếm trùng truyền thừa đại đạo. Đạo lăng theo không gian truyền thừa bên trong đi ra, cười nói, tiền bối, ta thành công. Lời nói mới rồi có thể có hiệu, hừ, ta làm sao sẽ nuốt lời. Huyết y nhân hừ một tiếng. Muốn cái gì? Nói đi. Sẽ thỏa mãn ngươi. Ta tới trong này cũng muốn tìm một người. Đạo Lăng vắng lặng một hồi. Nói rằng, mấy năm trước sự tình, là theo một mảnh biển kiếm tiến vào tổ kiếm chủng. Nàng gọi Lâm Thi Thi. Không biết tiền bối có từng gặp được nàng. Coi như ngươi có chút lương tâm ni. Huyết y nhân. Lời nói để Đạo Lăng ngẩn người. Tiếp đó hắn mừng như điên. Lẽ nào gặp nàng? Nàng ở nơi nào? Có từng gia nhập tổ kiếm chủng? Đi theo ta. Huyết y nhân ngước nhìn vòm trời, ở trong lòng thở dài. Tai nạn này xem như là có thể chịu đựng được. Huyết y nhân tay áo lớn vung một cái, mang theo Đạo Lăng trốn vào tổ kiếm chủng. Cái này trong cổ sử thần bí nhất tổ kiếm chủng, ở hôm nay rốt cục bày ra ở Đạo Lăng tầm mắt. Thậm chí hắn vừa bước vào tổ kiếm chủng bên trong, liền nhận ra được cự phủ hô hoán. Cự phủ ngay ở tổ kiếm chủng trong này. Hết chương.